tầng 2 của Tửu Lâu Vân Giang. Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt tìm một vị trí dựa vào cửa sổ ngồi xuống, bồi bàn Tửu Lâu đã sớm nhiệt tình hầu hạ, bọn họ đương nhiên quen biết thiếu gia nhà mình. A Xuyên, nhìn bên kia, Liễu Thất Nguyệt nhỏ giọng nói. Mạnh Xuyên quay đầu nhìn lại. Ở một chỗ khác trên Tửu Lâu náo nhiệt, ngồi một thiếu niên áo trắng mặt không chút thay đổi, một bên là vị lão bộc kia. Là hắn, Mạnh Xuyên nhận ra, chính là vị thiếu niên Ngọc Dương cung kia tên là Yến Tàn. Yến Tàn rất thần bí, người bình thường Đông Ninh Phủ cơ hồ cũng chưa từng nghe nói qua. Nhưng toàn bộ Đông Ninh Phủ ngũ đại thần tôn gia tộc, quan phủ triều đình các vị cao tầng các nơi đều rất chú ý vị thiên phú không thua gì Mạnh Xuyên tuyệt thế thiên tài này. Hơn nữa có Ngọc Dương cung chủ làm chỗ dựa vững chắc, tự nhiên địa vị càng siêu nhiên. Yến Tàn cũng phát hiện có người nhìn chăm chú, nhìn về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên cười giơ ly rượu lên, ý bảo từ xa, Yến Tàn quay đầu lại, lười nhìn lại. Thật sự là thất lễ, Liễu Thất Nguyệt thấy thế, thấp giọng nói. A Xuyên, đừng để ý tới hắn. Hắn chỉ là bản tính như thế mà thôi, Mạnh Xuyên cười nói, năm ngoái Trảm Yêu Thịnh Hội, Yến Tàn này từ lúc lên sân khấu đến kết cuộc, vẻn vẹn chỉ nói với mình một câu hay là vì không chiếm tiện nghi của mình. Mạnh Xuyên lúc ấy đã hiểu được tính tình của đối phương. Người chính là tính tình quá tốt, Liễu Thất Nguyệt cầm lấy một khối xương tương lớn ăn. Xương tương làm từ Tửu Lâu nhà ngươi, chính là ngon hơn bên ngoài, mỗi lần người đều phải chảy nước miếng, một đĩa này đều thuộc về ta. Yên tâm, không ai cùng ngươi đoạt, Mạnh Xuyên trêu gạo nói. Ngươi có thể ăn như vậy, sao lại không mập? Liễu Thất Nguyệt nhướng mày, có chút đắc ý, tiếp tục vui vẻ ăn. Ngay khi bọn họ vừa cãi miệng vừa ăn, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên. Mạnh Xuyên công tử, cầu xin ngươi cứu tỷ ta. Một đạo thanh âm hài đồng đột nhiên từ dưới lầu truyền đến, mang theo lo lắng cùng quyết tuyệt. Một hài tử của một gia đình nghèo bình thường, ở cả Tửu Lâu đệ nhất Đông Ninh Phủ, bên ngoài Tửu Lâu nơi các thương nhân giàu có tụ tập, đích thật là cần dũng khí lớn lao. Mạnh Xuyên ở lầu 2 vừa nghe, đặc biệt là thanh âm hài đồng rõ ràng rất non nớt kia, bảo hắn lập tức hạ lệnh với bồi bàn bên cạnh. Đi, mang đứa nhỏ kia tới. Vâng, thiếu gia, chẳng bao lâu bồi bàn đi xuống. Rất nhanh, hài đồng ăn mặc bình thường, đều có chút bẩn thỉu đi tới lầu 2, đến bên cạnh bọn họ Mạnh Xuyên, đi tới từ lâu xa xỉ như thế, hài đồng này còn có chút phát hoảng. Tiểu tử kia, ngươi tìm ta, Mạnh Xuyên cười nhìn đứa bé này. Hài đồng thiết sinh nhìn thấy vị đại gia tộc công tử trước mắt này mỉm cười hỏi mình, tâm tình vốn thấp thỏm hoang loạn cũng ổn định một chút, ngay cả quỳ xuống dập đầu nói. Thiết sinh, bái kiến Mạnh công tử, cầu công tử cứu tỷ ta. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người đứng lên nói, Mạnh Xuyên nói. Đứa bé lúc này mới đứng lên. Tỷ tỷ ta tên là Hồng Vũ, làm nha hoàn ở một đại gia tộc, hài đồng thiết sinh nói. Nàng rất tốt, mỗi lần trở về đều mang đồ ăn ngon cho ta, nhưng hôm nay khi nàng trở về, lại bị Ngụy lão đại dẫn người bắt đi. Ở một bàn thiếu niên áo trắng Yến Tàn, thân là cao thủ thoát thai cảnh tự nhiên có thể nghe rõ ràng tất cả lời hài đồng nói, hắn yên lặng uống rượu nghe, chỉ là ánh mắt lạnh như băng vài phần. Vì sao bắt tỷ tỷ ngươi? Mạnh Xuyên hỏi. Nói là bắt tỷ ta đi trả nợ, hài đồng thiết sinh nói. Bọn họ nói cha ta nợ bọn họ 300 lượng bạc, nhưng cha ta nói, trên thực tế chỉ là mượn 10 lượng bạc, lúc ấy nửa say lại là ban đêm, bị lừa gạt ấn dấu tay trên 100 lượng giấy trắng nợ nần, tiền lan tiền lợi nhuận, đều thành 300 lượng. Mạnh Xuyên nghe xong gật đầu, chuyện bình thường cũng thường thấy. Những tên côn đồ lưu manh lừa gạt đích xác có, quản cũng không xong. Bởi vì không đạt tới tẩy tủy cảnh cũng không có tư cách đi phục vụ quân sự, không thực hiện nghĩa vụ quân sự, định mệnh không bao giờ có ngày xuất hiện, đám lưu manh côn đồ kia lại càng là hạng người rất lười biếng, bắt vào trong lao bọn họ còn vui vẻ có cơm tù ăn. Cha người có ký khế ước bán thân của nữ nhi không? Mạnh Xuyên truy vấn. Không, không ký, cha ta chết cũng không chịu ký, hai đồng liền nói. Ồ, lưu manh địa lưu dám cưỡng đoạt dân nữ, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Lưu manh nhiều nhất là làm chút chuyện nhỏ nhặt, thật sự trọng tội là không dám phạm, bởi vì trọng tội, hình phạt của triều đình quá nặng, cưỡng đoạt dân nữ là có hình phạt cắt cụt chi, còn phải phục vụ khổ dịch, nếu quá đáng, việc phán quyết tử hình là bình thường. Dám cưỡng đoạt dân nữ, sau lưng định có chút nguyên nhân. Ngụy lão đại này tên là gì, ở đâu? Mạnh Xuyên lại hỏi. Hắn có lai lịch gì? Ta chỉ nghe nói hắn tên là Ngụy Tam Đao, ở bên Đông Liễu Hà. Cha ta nói Ngụy lão đại kia là một tiểu miêu miêu của Hắc Lang Bang, hài đồng liên tục nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Hắc Lang Bang, không có thắc mắc, nói, xong Mạnh Xuyên hơi vẫy tay với Xa Xa. Thiếu gia, một thanh niên chạy đến. Một tiểu miêu miêu của Hắc Lang Bang, tên là Ngụy Tam Đao, đây phải là biệt danh, sống ở vùng sông Đông Liễu, để mang lại cho mọi người, Mạnh Xuyên phân phó. Lệnh cho một quản sự bang phái Hắc Lang tới trả lời, vâng, người thanh niên cung kính nói. Thiếu niên áo trắng yến tản đột nhiên xuất hiện trước mặt Hải Đồng. Tiểu tử kia, ngươi dẫn đường, hiện tại đi cứu tỷ tỷ ngươi, bạch y thiếu niên yến tản bình tĩnh nói. Hải Đồng thiết sinh sửng sốt. Cứu người như chữa cháy, muộn rồi, tỷ hắn có thể mất mạng rồi, bạch y thiếu niên yến tản lạnh như băng nói. Nhanh chóng dẫn đường. Được rồi, thiết sinh vừa nghe lời này, cũng càng lo lắng cho tỷ tỷ. A Xuyên, chúng ta cũng đi xem một chút đi, Liễu Thất Nguyệt lại nóng lòng muốn thử. Mạnh Xuyên có chút kinh ngạc vị thiếu niên thần bí yến tản này ác như thủ như thế, gật đầu nói. Được, chúng ta cũng đi một chuyến. Ta ở phía trước dẫn đường, Hải Đồng thấy bạch y công tử thần bí, Mạnh công tử bọn họ đều đi theo, nhất thời càng kích động. Lão Bộc đi tới bên cạnh yến tản, thấp giọng nói. Thiếu gia, chúng ta không cần phải quản bệnh này. Nghe ta, thanh âm của yến tản đều có chút lạnh như băng. Lão Bộc sửng sốt, lập tức ngoan ngoãn đi theo. Yến tàn là tích cực nhất, để cho lão bộc ôm Hải Đồng, để cho Hải Đồng chỉ đường. Một đường chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Xem ra việc này cũng không cần chúng ta nhúng tay vào, Mạnh Xuyên và Liễu Thất Nguyệt đi theo sao? A Xuyên, ta luôn cảm thấy vị yến tàn này tính tình có chút quái, Liễu Thất Nguyệt thấp giọng nói. Nói hắn lạnh lùng đi, hắn lại nguyện ý xuất thủ cứu một người không quen biết, nói hắn nhiều ác như thù đi, hắn đến Đông Đình Phủ ít nhất hơn một năm. Cũng không nghe nói hắn hành hiệp trượng nghĩa như thế nào. Tính tình quái lạ, nhưng cũng coi như là người tốt. Mạnh Xuyên cười nói. Chẳng bao lâu, bọn họ liền đi tới Đông Liễu hả? Ngụy lão mọi người đang ở đó, Hải Đồng thiết sinh liên tục kích động chỉ vào, chỉ có một nhà kia. Dầm, cửa viện trực tiếp bị hút văng ra, yến tàn chủ tới đi trước, Mạnh Xuyên cùng Liễu Thất Nguyệt cũng đi theo vào. Lúc này, trong phòng chính của viện này đi ra ba nam tử đầy mùi rượu. Cầm đầu là nam tử khôi ngô nửa người trên một tay nắm đùi gà, cứ như vậy đi ra còn hùng hùng hổ hổ. Ai à, dám đến nhà ta làm càn, ăn hùng tâm báo tử, Mạnh công tử. Ngụy lão đại vừa đi ra, nhìn thấy ba gã trẻ tuổi cùng một lão giả cùng với một hài tử. Ngụy lão đại liếc mắt một cái liền nhận ra Mạnh Xuyên. Danh chấn Đông Minh Phủ, hy vọng thần tôn, Mạnh gia công tử, danh tiếng của Mạnh Xuyên thật sự quá lớn, mà những tên côn đồ lan lộn trên đường phố này. Đối với Đông Ninh Phủ một ít danh tiếng lớn vẫn là có chút hiểu biết cơ bản, biết ai không thể xúc phạm. Rõ ràng, Mạnh Xuyên, đó là bang phái tiểu miêu miêu như hắn cần phải ngưỡng mộ, thậm chí bang chủ bọn họ cũng phải thấp giọng hạ khí, không dám không chút kính, Mạnh gia chỉ cần nguyện ý, một đêm, Hắc Lang bang phải xóa tên. Người bắt tỉ tỉ của hắn, Yến Tàn chủ động mở miệng, hỏi. Ngụy lão đại liếc mắt nhìn đứa bé kia, liếc mắt một cái nhận ra chính là thiết sinh kia. Ta là phụ mệnh làm việc, phụ mệnh làm việc, Ngụy lão đại nịnh nọt liền nói. Chỉ là hôm nay tỷ tỷ hắn sớm không còn ở chỗ ta. Lão Bộc ở một bên cũng từ trong ngực lấy ra một lệnh bài, cầm lệnh bài. Đây là lệnh bài Ngọc Dương Cung, ngươi bây giờ đem tỷ tỷ của hài tử này tìm về, tìm không được, xử tử. Ngọc Dương Cung lệnh bài, Ngụy lão đại nhìn thấy hai chữ Ngọc Dương phía trên, không khỏi chân đều mềm nhũn. Ở Đông Ninh Phủ, ngũ đại thần tôn gia tộc không thể trêu chọc. Nhưng còn có một chỗ kinh khủng hơn, Ngọc Dương Cung. Người Mạnh gia, còn có người của Ngọc Dương Cung, đùi Ngụy lão mềm nhũn run rẩy, trong đầu trống rỗng, đều bị dọa choáng. Còn có hai người bọn họ, Hải Đồng ở trong ngực lão phó chỉ hai gã say rượu khác. Ngụy lão đại dẫn người đi bắt tỷ ta, lúc ấy có hai người này, không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ là chạy theo chạy việc vặt, hai gã say rượu kia cũng không dám hé răng. Sau khi bị Hải Đồng thiết sinh chỉ ra, nhất thời tâm hoàng liền biện giải nói. Thiếu niên áo trắng yến tản nhíu mày quát. Tỷ tỷ hắn ở đâu? Cái này, ba người Ngụy lão đại nhìn nhau, đều do dự, quy củ trong bang rất xâm nghiêm. Không tìm ra, ba người các ngươi đều phải chết, yến tản lạnh như băng nói. Chúng ta nguyện nói. Người đã đưa đến Nhàn Thạch Uyển rồi, Ngụy lão đại bọn họ đều vội vàng nói. Nhàn Thạch Uyển là một trong sáu cứ điểm lớn của Hắc Lang bang chuyên môn dùng để dạy dỗ nữ tử, nằm ở khu vực bắc thành phủ Đông Ninh. Trời đã hoàn toàn tối đen, bên trong Nhàn Thạch Uyển ngẫu nhiên truyền đến tiếng chó sủa, hiển nhiên trong nhà có bang chúng đang tuần tra. Ba tên lưu đồ Ngụy lão đại dẫn đường, đoàn người Yến Tản, Mạnh Xuyên bọn họ cũng đi tới nơi này. Tòa nhà này chính là Nhàn Thạch Uyển, bên trong Nhàn Thạch Uyển bình thường đều có hơn 100 nữ tử, các nàng sẽ được dạy dỗ, có đủ bản lĩnh mới có thể đưa đến các thanh lâu, thật sự không được cũng sẽ đưa vào một ít nhà thổ, Ngụy lão đại cười nói. A Xuyên, thật có ý tứ, một ít thanh lâu Đông Minh phủ ngược lại đã xem qua từ xa, chưa bao giờ thấy nó trước đây, Liễu Thất Nguyệt phá lệ hưng phấn tò mò. Đã sớm nghe nói có chút nữ tử đáng thương bị bắt vào, hiện giờ chúng ta sẽ cứu các nàng ra khỏi nước lửa, đám hắc lang bang vì ác cũng không thể buông tha. Làm ác cũng không buông tha, Mạnh Xuyên cũng nên hòa giải. Mau mở cửa ra, là ta, Ngụy Tử, Ngụy lão đại tiến lên gõ cửa còn hô. Cánh cửa của Nhàn Thạch Uyển mở ra, lão bộc liền chủ động tiến lên, phất tay hai người gác cổng lười biếng bị oanh kích bay ngược ra, va chạm vào cột gỗ bên cạnh, trên mặt đất, đều hộc máu thê thảm hô lên. Có người đánh vào, mau đâu rồi? Người nào lớn mật như vậy? Dám đến địa phương hắc lang bang ta dương oai, một mảnh ồn ào tạp thanh, trong nhà này khắp nơi đều có người chạy tới. Yến Tản, Mạnh Xuyên bọn họ mấy người đi tới tiền viện chờ. Ngụy lão đại bọn họ ba người thì rụt đầu thật cẩn thận đứng ở một bên là người của Ngọc Dương cung cùng Mạnh gia, một bên là bang phái nhà mình, bọn họ đều sợ. Rất nhanh liền đi ra một đám hán tử, thậm chí có mấy vị khí tức rất mạnh, đều có thực lực tẩy tủy cảnh. Cầm đầu một vị hoa bào lão giả, càng là đạt tới thoát thai cảnh. Mạnh Xuyên công tử, lão giả áo bào hoa vốn lạnh lùng, nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Xuyên, khuôn mặt già lập tức cười thành một đóa hoa. Vậy mà Mạnh công tử đến chỗ ta thật sự là tam sinh may mắn. Mạnh công tử, không biết ta có thể giúp hiến lực cho Mạnh công tử. Mạnh công tử cứ việc nói. Nghe nói các ngươi cũng đoạt dân nữ, Mạnh Xuyên mở miệng. Không có, tuyệt đối không có, lão già áo bào hoa liền nói. Hắc lang bang chúng ta làm việc luôn tuân thủ pháp luật, làm sao có thể làm chuyện như vậy. Mạnh Xuyên chỉ vào ba người Ngụy lão đại đang rụt đầu ở một bên. Bọn họ nói. Lão già áo bào hoa nhìn về phía đám người Ngụy lão đại, trong ánh mắt đều mang theo vài phần lạnh ý. Hộ pháp, vị này là Mạnh công tử, vị kia là người của Ngọc Dương cung, chúng ta cũng không thể làm gì được, Ngụy lão đại vẻ mặt đau khổ nói. Người của Ngọc Dương cung, hoa bào lão giả lúc này mới coi trọng Yến Tản cùng lão bộc kia. Lão bộc từ trong ngực lấy ra lệnh bài Ngọc Dương cung, ý bảo một chút. Lão già hoa bào trong lòng run lên. Ngọc Dương cung có người hầu, có binh lính, nhưng có thể nắm giữ lệnh bài Ngọc Dương cung, đều là cao tầng trong Ngọc Dương cung, không quá 10 người, hai người này là ai, tại sao ta không nghe nói về họ? Tỷ tỷ của hai đồng này, đại khái một canh giờ trước, là Ngụy Tam Đao đưa tới, Mạnh Xuyên mở miệng. Ngụy Tam Đao vừa rồi đưa người tới, lão già áo bảo hoa quay đầu hướng về phía sau quát, đồng thời hướng về phía một thủ hạ hơi chớp mắt, nam tử ngay lập tức nói. Giống như một người đã được gửi đến, ta sẽ tìm kiếm, mang lại cho người dân. Mau đi, lão già áo bào hoa quát mắng. Thủ hạ kia lập tức chạy tới. Lão già áo bào hoa lại quay đầu cười nhìn bọn Mạnh Xuyên, nói. Đại nhân Ngọc Dương cung, còn có Mạnh công tử, các ngươi cứ yên tâm, hắc lang bang chúng ta làm việc rất quy củ, tuyệt đối sẽ không cưỡng đoạt dân nữ. Còn không thừa nhận, thanh âm Yến Tản lạnh như băng, ánh mắt đảo qua tòa nhà này. Tỷ tỷ hắn bị bắt, trong tòa nhà này còn có hơn 100 nữ tử. Cũng có rất nhiều bị cường đoạt đi. Tuyệt đối không có, hoa bảo lão giả nói. Tòa tiểu lâu kia, bên trong có 7 vị nữ tử, toàn bộ mang ra ngoài, lão bộc thì phân phó. Được, lão giả áo bảo hoa gật đầu ý bảo, đồng thời âm thầm kinh hãi. Thật lợi hại, cách hơn 10 trượng liền biết bên trong có 7 nữ tử, rất nhanh. 7 nữ tử đều đi ra, có người vẫn là bộ dáng thiếu nữ, có người thì 20-30 tuổi. Các ngươi là tự nguyện tới, hay là bị ức mang tới? Yến Tản trịnh trọng nói. Các ngươi chỉ cần nói, không cần sợ, chúng ta là người của Ngọc Dương cung, bên cạnh vị này là Mạnh gia công tử, hắc lang bang không thể uy hiếp các ngươi có thể có thủ báo thù, có oán báo oán, miễn là những người này vi phạm luật pháp, họ không thể trốn thoát. Vi phạm luật pháp, đều trốn không thoát, Mạnh Xuyên cũng nói. Đây là lời hứa của Mạnh Xuyên ta với các ngươi. Lão già áo bào hoa nghe nhau mắt lại, phía sau hắn một đám thủ hạ nhìn nhau. 7 nữ tử kia, một trong số đó lớn tuổi nhất đích thật là tự cười nhạo nói. Hai vị công tử, các ngươi bận rộn vô ích, các tỷ muội chúng ta ai không phải không có đường đi, mới vào nơi pháo hoa này, giống như ta bị chồng bỏ rơi, không có nơi nào để kiếm sống, không có nơi nào để sống, không có thức ăn, và cũng sẽ bị bắt nạt, chỉ có đến nơi này, có thể ăn no mặc ấm, có chỗ che gió che mưa, lại nói tiếp là Hắc Lang Bang cho ta đường sống. Yến Tản, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều sửng sốt, không giống như tưởng tượng. Một nữ tử khác cũng mở miệng nói. Hai vị công tử, ta là chạy trốn đến đây, không có đường đi, mắt thấy chỉ có thể chết đói. Người có hiểu cảm giác đó không? Cầu xin ai cũng vô dụng, lúc ấy ta đói đến da bao xương, bán thân, người ta đều ghét bỏ ta. Chính Hắc Lang Bang đã chọn ta ra khỏi một đám ăn mày và cho ta một con đường sống. Ta bị cha ta bán đi trả nợ, cũng coi như trả nợ cho hắn dưỡng dục, một thiếu nữ lạnh như băng nói. Chỉ cần kiếm được bạc ở Thanh Lâu, bù đắp nợ nần, ta có thể khôi phục tự do thân, còn có một khoản bạc. Nơi này rất tốt, có quần áo xinh đẹp mặc, có tỉ muội cùng chơi, có đồ ăn ngon, còn không cần làm công việc khổ sở. Một nữ tử thoạt nhìn mặt con nít tên cười rạng rỡ. Vì sao cần cứu? Trong tòa trạch viện này cất giấu một địa đạo bí ẩn, cuối địa đạo chính là điện sảnh bí ẩn. Trong sảnh điện dưới lòng đất, một gã nam tử lưng gù khoanh chân ngồi, toàn thân mơ hồ tràn ngập sương mù màu xanh biếc, đôi mắt cũng phiếm lục quang làm cho người ta tim. Còn có một thi thể nữ ở một bên, lồng ngực nữ thi bị đào ra một lỗ thủng, hiển nhiên trái tim bị đào ra. Xuy xuy, nam tử lưng gù móng tay phải rất dài, đang nắm một trái tim, chỉ là trái tim kia hiện giờ rất khô khốc. Hô! Hút! Sương mù màu xanh lá cây từ khoang mũi tiến vào cơ thể nam tử gù lưng, hồi lâu lại từ trong miệng phun ra. Cộc cộc, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa điện. Ừ, nam tử lưng gù sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng mở miệng nói. Chuyện gì, lúc hắn tu luyện, người phía dưới cũng dám quấy rầy. Đại nhân, bên ngoài có mấy thiếu niên nam nữ tới, còn có một lão đầu tử, bọn họ là người của Ngọc Dương Cung, trong đó còn có Mạnh Xuyên của Mạnh gia, nói là muốn cứu chị gái của một đứa trẻ, người ngoài cửa điện nhỏ giọng nói. Vậy đem tỷ tỷ Hải Đồng trả lại cho bọn họ, nam tử lưng gù nhíu mày nói. Ta tu luyện chính là mấu chốt thời điểm, không cần phải trêu chọc năm đại thần tôn gia tộc cùng Ngọc Dương Cung người. Nếu họ muốn lục soát toàn bộ nhàn thạch uyển thì sao, ta e là có một số bí mật không thể giữ được, người ngoài cửa điện nói. Không cho phép bọn họ lục soát, nam tử lưng gù lạnh nhạt nói. Nếu như thật sự ngăn không được, nhất định phải bại lộ, vậy thì giết bọn họ trước, sau đó buông tha nơi này, xem như là cho ngũ đại thần tôn gia tộc cùng Ngọc Dương Cung một cái cảnh cáo. Vâng, người ngoài cửa điện cung kính đáp, nam tử lưng gù nhìn nữ thi trên mặt đất, trầm thấp nói. Một nơi tu luyện tốt như vậy, có thể thường xuyên cung cấp xử nữ cho ta, ta thật sự luyến tiếc buông tha. Bên trong nhàn thạch uyển, tất cả những gì bảy nữ tử nói, làm cho Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Liễu Thất Nguyệt đều có chút phát ra. Để cho nữ tử trong mấy tòa tiểu lâu này toàn bộ đi ra, Yến Tàn càng là lớn tiếng nói. Hắn không tin điều đó. Vị thị nữ tỷ tỷ mà hắn khi còn bé đối với hắn rất tốt, chính là rơi vào nơi này, bị tra tấn đến chết. Đem các nàng đều mang ra ngoài, Hoa Bảo lão giả cười phân phó, hơn 30 nữ tử đều đi ra, nhộn nhịp tụ tập cùng một chỗ. Mạnh Xuyên công tử. Là Mạnh Xuyên nhà họ Mạnh. Những nữ tử kia, không ít người nhìn thấy ánh mắt Mạnh Xuyên đều sáng lên. Thiên tài trong phủ Đông Ninh, vô số người hâm mộ ghen tị, hơn nữa Mạnh Xuyên thường xuyên lui tới Mạnh phủ cùng Kính Hồ đạo viện, trong những năm qua, rất nhiều người đã nhìn thấy hắn. Nếu các ngươi bị bắt cóc, đều có thể nói ra, không cần phải lo lắng về sự trả thù của Hắc Lang Bang, Mạnh Xuyên nói. Bọn họ không có lá gan đó. Mạnh công tử, tuy rằng có một số tỷ muội đến khóc sướt mướt mập mực, nhưng cùng Hắc Lang Bang thật đúng là không có bao nhiêu quan hệ, ta là vì đệ đệ có thể cưới vợ, tự nguyện đến đây, mấy tỷ muội bên cạnh ta cũng có cái chua xót riêng, nhưng cũng đều là tự nguyện, một người phụ nữ mỉm cười và nói. Mạnh công tử, những nữ tử này ai nấy đều rất nguyện ý nói với Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Yến Tàn bọn họ ba người nghe, càng nghe càng mê măng, bọn họ có thể cảm giác được những nữ tử này đối với Hắc Lang Bang cũng không oán khí, thậm chí nghe những nữ tử kia nói ra khổ cực của mình, đều có chút rung động. Bọn họ tuy rằng đều biết trong người bình thường có chút cuộc sống gian khổ, bởi vì triều đình định ra quy củ, không đạt tới tẩy tùy cảnh phục vụ quân sự, là không cách nào làm rất nhiều chức nghiệp, nhưng bình thường làm chút buôn bán nhỏ, làm chút việc, vẫn có thể lấp đầy bụng, nhưng hôm nay mới biết. Trong những người bình thường này còn có cuộc sống bi thảm hơn, người nhà bị bệnh nặng, người nhà là con quỷ cờ bạc thối nát, trải qua thiên tai, bị yêu quái hủy diệt quê hương. Những nữ tử này còn có chút tư sắc, cho nên còn có thể đi trên con đường này, nếu ngay cả tư sắc cũng không có, con đường này cũng không được. Tỷ tỷ, Hải Đồng Thiết Sinh đứng ở một bên bỗng nhiên trợn to mắt, liền kích động hô, hắn nghe những nữ tử kia kể khổ cũng không có cảm giác gì, bởi vì cha hắn chính là một con quỷ cờ bạc thối nát, nếu không phải có tỷ tỷ ở đại gia tộc làm thị nữ giúp đỡ trong nhà đã sớm xong rồi. Thiết Sinh, xa xa nữ tử bị bang chúng Hắc Lang Bang mang theo cũng liên tục chạy tới. Ha ha, Hoa Bảo lão giả cười nói. Người tìm được, chuyện gì xảy ra, nữ tử này làm sao có thể mang đến Nhàn Thạch Uyển chúng ta, ngay cả ta cũng không biết. Bẩm hộ pháp, vị bang chúng kia cung kính nói. Nữ tử tên là Hồng Vũ này, phụ thân nàng nợ Hắc Lang Bang chúng ta 300 lượng bạc, cho nên huynh đệ đòi nợ phía dưới liền đem nữ nhi của hắn tạm thời giấu ở đây, buộc phụ thân nàng đi gom tiền. Lão giả áo bào hoa vừa nghe, nhất thời tức giận nhìn về phía ba người Ngụy lão đại, quát. Các người đòi nợ, đem người giấu ở đây, cũng không nói cho ta biết. Ngụy lão đại giật mình một cái, liên tục cười nói. Hộ pháp, chuyện nhỏ bây giờ nào dám kinh động ngươi, chúng ta chỉ định giấu nàng ấy trong những ngày này để dọa con bạc thối rữa. Bọn Mạnh Xuyên nghe nhíu mày, một bên nợ rất nhiều, chủ nợ tạm thời giữ lại gia đình để ép trả nợ. Loại chuyện này cho dù là nha môn, cũng chỉ có thể phạt chút tiền phạt mà thôi, trừ phi nữ tử bịa đi, bị ép lương làm gái, bị đánh trọng thương, bị giết, mới có thể trọng án. Mà tỷ tỷ Thiết Sinh Hồng Vũ rõ ràng không có thương thế gì. Tỷ, bọn họ có khi dễ tỷ không? Hải Đồng Thiết Sinh ôm tỷ tỷ, liên tục hỏi. Không có, bọn họ chỉ là giam giữ ta ở trong phòng, Hồng Vũ lắc đầu nói. Chẳng lẽ chúng ta thật sự nhầm lẫn? Liễu Thất Nguyệt thấy thế nhẹ giọng thì thầm. Yến Tàn nhíu mày. Mạnh Xuyên nhìn đám nữ tử kia, mỗi người một người đều có câu chuyện của riêng mình, cũng không có ai bị ép buộc. Những gì đã trải qua ngày hôm nay, đích xác làm cho Mạnh Xuyên nhìn thấy một khía cạnh khác của thế giới này. Thiếu gia. Lão Bộc đứng ở bên cạnh Yến Tàn, nhẹ giọng cười nói. Chuyện phạm pháp thật, Hắc Lang Bang này sẽ không dễ dàng để cho chúng ta nhìn thấy. Ánh mắt Yến Tàn nghe sáng lên. Người tên Hồng Vũ này, không thể nghi ngờ là bị cướp được, hơn nữa Hắc Lang Bang cũng không có khế ước bán thân của nàng, nếu đã là một lần, đã có 10 lần 100 lần, Lão Bộc cười nói. Hơn nữa Hồng Vũ giam giữ địa phương này, rõ ràng ở một chỗ nào đó phía sau trạch viện, ta đoán không tệ, những nơi đó hẳn là có những nữ tử tội nghiệp khác. Những lời này, làm cho sắc mặt của Hắc Lang Bang thay đổi, Hoa Bảo lão giả kia sắc mặt càng khó coi. Đúng, không thấy ánh sáng, cho nên giấu càng cẩn thận, Yến Tản lạnh lùng nói. Vương Bá, đem trạch viện này tra kỹ, ta ngược lại muốn nhìn xem một tiểu bang phái rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật. Chư vị có phải quá đáng hay không? Hoa Bảo lão giả sắc mặt âm trầm, tiến lên vài bước, phía sau hắn một đám thủ hạ cũng đi theo tiến lên vài bước, hoàn toàn chặn đường phía trước, Hoa Bảo lão giả trầm thấp nói. Các ngươi muốn cứu người, người đã cho các ngươi rồi, các ngươi còn muốn ép chúng ta, không cho chúng ta đường sống sao? Tránh ra, Yến Tản lạnh lùng nói. Nơi này là địa phương của Hắc Lang Bang, càng là địa phương của Bạch gia, Hoa Bảo lão giả cười lạnh. Chư vị tính toán trở mặt. Ha ha, ngươi một cái hộ pháp rất có lá gan, lão phó cười nói. Ở Đông Ninh Phủ, còn có dám uy hiếp Ngọc Dương Cung. Ở Đông Ninh Phủ, Ngọc Dương Cung địa vị cao nhất, càng đại biểu cho Nguyên Sơn Sơn. Dám cản trở Ngọc Dương Cung làm việc, ta có thể trực tiếp đánh chết, Hắc Lang Bang các ngươi hẳn là biết quy củ này. Lão phó lấy ra lệnh bài Ngọc Dương Cung, nhất thời một đám bang chúng đứng ở phía sau Hoa Bảo lão giả sắc mặt thay đổi. Đều nhịn không được lui về phía sau. Thật sự uy danh của Ngọc Dương Cung quá mạnh. Đều nói nha môn đang quản lý phàm tục, Ngọc Dương Cung quản lý tất cả Đông Minh Phủ. Đắc tội Ngọc Dương Cung, chết đều là chết vô ích. Hộ pháp, đừng cùng Ngọc Dương Cung đấu. Nhẫn nhịn đi. Sự tình bẩm báo trong bang đi, chúng ta không ngăn được. Những bang chúng này đều liên tục nói. Ngay cả khi nó xảy ra, cướp đi một ít nữ tử mặc dù là tội danh lớn, nhưng Hắc Lang Bang nhiều người như vậy, triều đình thật sự muốn trừng phạt, chỉ sợ cũng không tới phiên bọn họ. Trong bóng tối, bên trong Nhàn Thạch Uyển, những nữ tử kia đều khẩn trương nhìn cảnh này, bang chúng Hắc Lang Bang cũng đều lùi bước, ba người Ngụy lão đại cũng không dám lên tiếng. Chỉ có lão giả áo bào hoa sắc mặt trầm xuống, chặn ở phía trước đường. Thật muốn xé rách mặt. Trở mặt, Ngươi cũng xứng. Lão phó nhẹ giọng nở nụ cười, thật sự luận bối cảnh, gia tộc của hắn cũng không phải là năm đại thần tôn gia tộc ở Đông Ninh phủ này có khả năng so sánh. Tránh ra, trong mắt Yến Tàn có hàn ý, nghĩ đến thật sự có một đống nữ tử bị tra tấn, thậm chí có bị tra tấn chết, sát ý trong lòng hắn đang tăng lên. Ha ha, tốt, ta tránh ra, để cho các ngươi điều tra. Lão giả áo bào hoa nở nụ cười, tiếng cười làm cho sắc mặt lão bộc khẽ biến. Lúc này, từ hành lang xa xa đi ra một người. Hắn gù lưng, nhưng dáng người vẫn cao lớn như trước, tóc rối tung, hắn cười tủm tỉm đi tới, nhìn Mạnh Xuyên, Yến Tàn, Lữ Thất Nguyệt, lão bộc mấy người. Mạnh Xuyên nhìn thấy người này, khí tức đối phương thu liễm bình thường, nhưng Mạnh Xuyên mơ hồ cảm giác được uy hiếp vô cùng khủng bố đang đến gần, giống như một con quái vật khủng khiếp đang đến gần. Nghe nói các người muốn điều tra nơi này, nam tử lưng gù cười. Đường sống không đi, các người muốn đi đường chết. Vừa dứt lời, bên ngoài thân hắn đột nhiên bộc phát ra khí tức màu xanh biếc nồng đậm, một đôi con người cũng phiếm lục quang, toàn thân đều trở nên cao lớn cường tráng một chút, một đôi ngón tay giáp cũng đều tăng vọt, đưa tay một cái, đá của nhà trên mặt đất lăng không bay lên, bay vào trong tay nam tử gù lưng này. Ta liền tiễn các ngươi một đoạn đường, móng vuốt sắc bén của nam tử lưng gù vung lên. Ầm ầm ầm ầm. Hơn 10 đạo đá bay ra, mỗi một viên đá đều bị lục sắc khí tức bao vây, tốc độ nhanh khủng bố, bang bang bang. Có những tảng đá xuyên qua cột gỗ, cũng có người xuyên qua núi giả, nhưng tất cả đều dễ dàng xuyên qua một lỗ hổng lớn. Những tảng đá này xuyên qua con đường dài trên không trung, có 3 bang chúng, hai nữ tử vô tội đều bị đá xuyên qua, thân thể mỗi người bị xuyên qua lỗ máu, máu tươi phiêu tiêu, chết tại chỗ. Cẩn thận! Toàn thân Mạnh Xuyên giật mình, ngay cả một bức chắn trước mặt Thất Nguyệt muội muội, đào bên hông trong phút chốc đã xuất ra vỏ, Liễu Thất Nguyệt liên tục đưa tay túm lấy, kéo hai chị em ra sau lưng. Thiên yêu môn, yêu khí phóng ra ngoài, lão phó sắc mặt cũng đại biến, một thanh nhuyễn kiếm cũng đã phun ra. Thiếu gia cẩn thận. Yến Tàn cũng là lợi kiếm hai tay sau khi rút ra, song kiếm trong nháy mắt liền kiệt lực ngăn cản. Bang bang. Hơn 10 viên đá có khí tức màu xanh biển bao bọc trong nháy mắt oanh kích bọn họ, Mạnh Xuyên, lão phó, Yến Tàn ba người dưới nguy cơ tử vong đều toàn lực ứng phó ngăn cản, Mạnh Xuyên chỉ cảm giác mỗi một viên đá đều vô cùng nặng nề, so với cao thủ thoát thai cảnh toàn lực bắn ra một mũi tên còn có lực trùng kích nhanh hơn, hơn 10 viên đá so với hơn 100 võ giả thoát thai cảnh đồng loạt bắn còn đáng sợ hơn. Oanh, thiếu niên áo trắng Yến Tàn hai tay cầm một thanh kiếm, lại đứng ở phía trước, song kiếm hóa thành âm dương, hình thành vòng xoáy ngăn cản từng viên đá kia. Những thứ này lục sắc khí tức bao bọc đá, không sai biệt lắm một nửa đều bị Yến Tản ngăn trở. Lão bộc thực lực vô lậu cảnh, cùng Mạnh Xuyên thì ở hai bên Yến Tản ngăn cản hòn đá còn sót lại. Ngăn trở, Mạnh Xuyên tu luyện lôi đình thần thể, tốc độ siêu tuyệt, trong lúc nhất thời đao quang hóa thành ảo ảnh mơ hồ, liên tiếp ngăn trở từng viên đá, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng cố hết sức. Vị lão bộc sử dụng nhuyễn kiếm kia đều có thực lực vô lậu cảnh, cũng đồng dạng cố hết sức. Ngược lại mỗi một kiếm của Yến Tàn đều cường thế vô cùng, một người một mình chắn một nửa hòn đá cũng không lộ ra sức lực. Liễu Thất Nguyệt được bảo vệ ở phía sau không chút do dự từ trong ngực lấy ra ống khói cầu cứu, mạnh mẽ kéo. Oanh! Nương theo một tiếng nổ vang, đồng thời một đạo pháo hoa phóng lên trời, bay cực cao. Mau lui! Mạnh Xuyên lúc này cũng vội vàng quát, bởi vì nam tử lưng gù tiện tay ném đá kia đã xông tới. Liễu Thất Nguyệt một tay ôm đứa bé thiết sinh, một tay ôm nữ tử kia, vây trực tiếp vào ra ngoài. Ha ha ha, thoát thai cảnh lại có thực lực như vậy, có vẻ như ta tìm thấy một con cá lớn. Tiếng cười của nam tử lưng gù còn vang vọng trong nhàn thạch uyển, người khác cũng đã thẳng đến Yến Tản giết tới, hiển nhiên vừa rồi ngăn cản hơn 10 viên đá kia, Yến Tản triển lộ ra thực lực là mạnh nhất. Thiếu gia, lão bộc liên tục vung ra một kiếm, nhuyễn kiếm xẹt qua một đường cong, đâm vào mắt nam tử lưng gù. Thân thể nam tử lưng gù mơ hồ một chút, một kiếm kia chỉ là đâm vào lưng nam tử lưng gù, miễn cưỡng đâm thủng ra, đã bị cơ bắp càng ngăn trở. Hô, nam tử lưng gù vung một móng vuốt bổ ra, mang theo yêu khí mỏ xanh bừng nồng đậm, Yến Tàn không có cách nào trốn, chỉ có thể song kiếm đồng thời ngăn cản. Một chảo vỗ vào song kiếm. Oanh, Yến Tàn chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố không thể ngăn cản từ trong song kiếm truyền tới, mặc dù hắn am hiểu giả lực, mặc dù băng hỏa thần thể của hắn am hiểu âm dương biến hóa dỡ lực. Trung quy chênh lệch quá lớn, cả người hắn bị đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài, va chạm vào tường viện phía sau, tường viện nhàn thạch uyển đều trực tiếp đổ tung ra, Yến Tàn ném ở bên ngoài đường phố, chung quanh một đống đá vụn, trong đó một thanh kiếm đều ném bay ở giữa không trung. Nam tử lưng gù căn bản không quản những người khác, chỉ nhìn chằm chằm Yến Tàn, muốn nhất cử giết chết. Yến Tàn chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, xương cốt toàn thân đều bị gãy vài chỗ, hai tay đều mất đi trực giác, hắn muốn đứng lên, đều cảm thấy thân thể không quá chịu khống chế. Quá mạnh, chênh lệch giữa hai bên quá lớn. Ha ha ha, nam tử lưng gù chói tai cười, giết tới. Thiếu gia, lão bộc muốn đuổi kịp, nhưng tốc độ của hắn lại chậm hơn một bậc, không khỏi nhìn ra muốn nứt ra. Khụ khụ, Yến Tàn ho khan, lại có máu tươi ho ra. Ta sẽ chết ở đây sao? Thật sự không cam lòng, trước mắt Yến Tàn đều có chút mơ hồ, nhìn nam tử lưng gù điên cuồng giết tới, đúng lúc này, một đạo ảo ảnh mơ hồ nhanh hơn một chút từ một bên đánh tới, từng đạo đao quang xẹt qua một đạo vòng cung duyên dáng, nam tử lưng gù không cách nào tránh được một đao xinh đẹp đến cực điểm kia. Đao pháp, Dương Lạc Nguyệt, luận thần tôn căn cơ, mặc dù Yến Tàn trời sinh thần lực, tu luyện thần tôn thể cũng phục dụng thiên địa kỳ chân, nhưng căn cơ thần tôn của Mạnh Xuyên hoàn toàn không thua kém hắn, chỉ là song phương am hiểu bất đồng. Mạnh Xuyên tu luyện lôi đình thần thể, lại một lòng tu luyện thân pháp khoái đao, ưu thế của hắn hoàn toàn ở tốc độ của hắn cực nhanh, so với tuyệt đại đa số cường giả vô lậu cảnh đều nhanh hơn, thậm chí còn có thể đuổi kịp nam tử gù lưng. Phản đồ nhân tộc của Thiên Yêu Môn, trong mắt Mạnh Xuyên có sát ý hận ý, máu toàn thân đều sôi trào, trong cơ thể càng có tia chớp đang bơi đi, làm tốc độ càng kinh người. Nhưng Mạnh Xuyên biết rõ hắn căn bản không đối phó được cường giả Thiên Yêu Môn đáng sợ trước mắt, cho nên một đao chém về phía chân đối phương, muốn là bị thương chân đối phương, làm tốc độ đối phương càng chậm, như thế mới có hy vọng chạy thoát. Đao pháp thật nhanh, hơn nữa chiêu số rất tinh diệu, không hổ là thiên tài của Mạnh gia. Nam tử lưng gù rốt cục chậm lại tốc độ, tay trái một chảo bổ tới. Một chảo này quỷ dị mà cực nhanh, phi thường thoải mái ngăn trở một đạo đao quang kia. Mạnh Xuyên thấy cơ hội không ổn lập tức bạo lui, hơn nữa xẹt qua một đường vòng cung, nhưng mà trong mắt nam tử lưng gù có vẻ lạnh lùng. Ngươi so với thiếu niên áo trắng kia uy hiếp càng lớn, nếm thử diệt tuyệt chỉ của ta đi. Tay phải của hắn đột nhiên ngón tay bắn ra, trong đó một móng tay gãy tung ra, bắn về phía Mạnh Xuyên đang chạy trốn. Thần pháp rất lợi hại, nhưng vẫn phải chết, nam tử lưng gù rất tự tin, móng tay hắn là binh khí mạnh nhất của hắn. Đứt gãy một cái đều phải một tháng mới có thể tu luyện trở về, nhưng một khi bộc phát uy lực lại cực kỳ khủng bố, tầm thường vô lộ cảnh, một chiêu này đủ để đánh chết. Không tốt, móng tay màu đen với sương mù màu xanh lá cây quá nhanh. Mạnh Xuyên chỉ có thể theo bản năng một đao ngăn cản, đây là bản năng đao pháp mà hắn hơn một năm qua, mỗi ngày ngăn cản tiễn vũ thu luyện thành. Ở trước mặt tử vong, kỹ năng thể xác và tinh thần kết hợp càng thêm sâu, huy động lực lượng mạnh hơn. Một đao ngăn trở móng tay màu đen kia. Trong nháy mắt va chạm, yêu khí khủng bố ẩn chứa trong móng tay màu đen hoàn toàn bộc phát, nhưng một đao tinh diệu này vẫn như trước đem hắc sắc chỉ dẫn đường rời đi phương hướng, đem hơn phân nửa yêu khí đều rời đi, nhưng vẫn có một bộ phận yêu khí theo đao đánh vào người Mạnh Xuyên. Oanh! Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy thân thể ầm ầm một tiếng, liền ném đi, tay phải cầm đao trong nháy mắt đều mất đi chi giác, máu tươi phun ra, ngã xuống đất. Lực trùng kích thì thôi, đáng sợ hơn chính là yêu khí nồng đậm cũng xâm nhập vào trong cơ thể Mạnh Xuyên. Khiến Mạnh Xuyên thống khổ khó chịu. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đã đến xa xa đã sớm từ trong túi tiễn cống, lấy ra cung tiễn, nàng đã kéo cung bắn tên, cắn răng bắn về phía nam tử lưng gù kia. Hư hư hư, từng mũi tên lưu quang bắn ra. Các ngươi một người đều trốn không thoát, đều phải chết, nam tử lưng gù căn bản không để ý mũi tên, mặc cho mũi tên rơi vào trên người hắn, đều không phá được tầng da của hắn. Hiển nhiên Liễu Thất Nguyệt vừa mới bước vào thoát thai cảnh. Không đạt tới hợp nhất cảnh, lực uy hiếp cung tiễn của nàng vẫn là quá yếu, nếu là bình thường vô lậu cảnh có lẽ phải cẩn thận đối đãi một chút, nhưng vị Thiên Yêu Môn cường giả này lại hoàn toàn không để ý. Nam tử lưng gù bỗng nhiên biến sắc, thân thể chợt lóe lên. Ngô, một đạo kiếm quang từ vị trí ban đầu của hắn xuyên thấu qua, chính là lão bộc kia. Lão bộc giờ phút này có dòng nước vườn quanh toàn thân, từng đạo dòng nước phẳng phất như con rắn nhỏ vòng quanh thân thể lão bộc. Lão bộc giờ phút này khí tức đều cường đại hơn rất nhiều, chỉ là da toàn thân đỏ bừng, ánh mắt cũng phiếm hồng. Thần huyết đan, nam tử lưng gù có chút kinh ngạc, nhìn lão giả. Đông Ninh Phủ dĩ nhiên cũng có thần huyết đan, xem ra người cùng thiếu gia nhà ngươi rất có lai lịch. Liễu cô nương, mang theo thiếu gia nhà ta cùng Mạnh Xuyên công tử đi, lão đầy tớ giận dữ quát. Ta sẽ giữ hắn lại. Được, Liễu Thất Nguyệt lập tức bay đi, đầu tiên là cõng Mạnh Xuyên lên. lại chạy như bay đến chỗ Yến Tàn, lực khôi phục của Yến Tàn lại cực cao, đã đứng lên. Ta có thể tự mình đi. Cầu cứu trước, Mạnh Xuyên toàn lực xua đuổi yêu khí trong cơ thể, đồng thời khàn khàn nói, cũng từ trong ngực lấy ống pháo hoa cầu cứu ra. Yến Tàn cũng là tiếp nhận, lập tức kéo, một đạo pháo hoa phóng lên trời. Đồng thời Yến Tàn từ trong ngực cũng lấy ra một ống pháo hoa cầu cứu, đồng dạng kéo kéo. Hai người các ngươi mau đi đi. Liễu Thất Nguyệt tức giận quát hai chị em Hồng Ngọc, Thiết Sinh ở một bên, hai chị em này cũng lo lắng ân nhân cứu mạng của bọn họ, lúc này mới gật đầu lập tức chạy về phía xa. Về phần các nữ tử khác, bang chúng Hắc Lang bang đã sớm sợ tới mức chạy loạn chung quanh, cách địa phương chiến đấu khủng bố này càng xa càng tốt. Mặc dù vậy, hơn 10 người bị ảnh hưởng, hoặc chết hoặc tàn tật. Và phía bên kia, lão bộ phục dụng thần huyết đan, thực lực tăng vọt gấp mấy lần, đã sớm cùng nam tử lưng gù đánh nhau. Nam tử lưng gù lực lớn vô cùng, toàn thân có thể nói là đau thương bất nhập, từng chiêu từng thức kinh khủng dị thường. Lão bộc hoàn toàn ở thế hạ phong, chỉ là hắn dẻo dai 10 phần, vẫn liều mạng quấn lấy nam tử lưng gù như trước. Chỉ thấy song phương giao thủ, tiếng nổ vang không ngừng, tường viện chung quanh đều hóa thành phế tích. Ù ù ù. Vương Bá chống đỡ không được bao lâu, mau đi, Yến Tàn nói, Liễu Thất Nguyệt cõng Mạnh Xuyên cũng nhanh chóng chạy về phía xa xa. Đi. Mạnh Xuyên cũng rõ ràng, bọn họ ở lại đây chỉ có thể trì hoãn, bọn họ chạy thoát, vị lão bộc trung thành kia mới có thể chạy thoát. Bùm! Liễu Thất Nguyệt phát ra pháo hoa cầu cứu, vào ban đêm, tự nhiên khiến cho các nơi trong phủ Đông Ninh chú ý. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đang ăn cơm ở từ lâu, xuyên qua cửa sổ lại nhìn thấy một đạo pháo hoa ở phía chân trời, cũng nghe được một tiếng nổ vang. Là Thất Nguyệt, hai người bọn họ lập tức nhận ra, ống pháo hoa cầu cứu này là bọn họ đặc chế cho tiểu bối. Nhìn bộ dáng pháo hoa liền biết là ai phát ra cầu cứu. Thất Nguyệt cầu cứu. Mạnh Đại Giang, Liễu Dạ Bạch đều kinh hãi. Ngô. Liễu Dạ Bạch trong nháy mắt liền hóa thành hắc vụ, chạy ra khỏi cửa sổ. Máu toàn thân Mạnh Đại Giang sôi trào, đồng dạng hóa thành một đạo hắc quang chạy ra ngoài. Tuy nhiên, họ đang lao ra ngoài hai hơi thở. Bùm bùm. Lại là hai pháo hoa nữa. Là Xuyên Nhi, Mạnh Đại Giang đều nóng nảy. Bên ngoài Nhàn Thạch Uyển, một hồi khủng bố đại chiến bộc phát, một phương là cường giả thiên yêu môn yêu khí phóng ra ngoài, bên kia là lão bộc vô lậu cảnh phục dụng thần huyết đan. Bọn họ đều phát ra cầu cứu, không bao lâu nữa, ngũ đại thần tôn gia tộc cùng Ngọc Dương cung cường giả sắp tới, nam tử lưng gù hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn đè ép lão bộc vô lậu cảnh đánh, thậm chí còn đang phân tâm tư đòi hỏi, hắn có chút chán ghét nhìn lão bộc điên cuồng liều mạng trước mắt. Thần huyết đan đích sắc bất phàm, ta ra tay hơn phân nửa uy lực đều bị những dòng nước này cản trở, trong cơ thể hắn có thần huyết đan cuồn cuộn không ngừng chống đỡ, chỉ cần thần huyết đan không hao hết, ta căn bản không thoát khỏi hắn. Trong 10 hô hấp, thoát khỏi vô vọng. Thôi thôi, đi thôi, nếu kéo dài thời gian vượt quá 10 hô hấp, ta liền nguy hiểm, nam tử lưng gù có quyết định, quay đầu bỏ đi. 10 thời gian thở là thời gian mà hắn nghĩ là an toàn. Kéo dài càng lâu. Năm đại thần tôn gia tộc cùng Ngọc Dương cung cường giả khả năng chạy tới càng lớn, tuy nói phủ thành Đông Ninh rất lớn, Nhàn Thạch Uyển cũng rất hẻo lánh, có lẽ những cường giả kia sau 30 hô hấp mới có thể chạy tới, nhưng hắn không dám đặt cược, theo hắn thấy, có thể thuận tay giết chết Mạnh Xuyên bọn họ tự nhiên là chuyện tốt, nếu không có biện pháp, tính mạng bản thân mới là quan trọng nhất. Các cường giả thiên yêu môn ẩn núp ở mỗi một chỗ trong thế giới nhân tộc, cẩn thận khiêm tốn tiềm tàng, đó là bản năng. Hô! Nam tử lưng gù nhanh chóng quay đầu rời đi, thân ảnh đều sinh ra ảo ảnh, trong nháy mắt lại càng quá nhàn rỗi thải quyền biến mất trong đêm tối. Lão bộc thấy đối phương rời đi theo hướng ngược lại, không có đuổi theo thiếu gia nhà mình bọn họ, hắn cũng không dây dưa nữa, có thể sống sót, hắn cũng muốn sống. Thiếu gia, lão bộc lập tức chạy về phía đám người Yến Tàn, Mạnh Xuyên. Hắn đi rồi à, Yến Tàn, Mạnh Xuyên. Liễu Thất Nguyệt lại sợ lại thở phào nhẹ nhõm. Có ta ngăn cản, hắn không nắm chắc được kịp thiếu gia các ngươi. Lão phó mạnh mẽ thu liễm lực lượng, đồng thời liên tục nói. Hơn nữa hắn tuy rằng lợi hại, nhưng cũng sợ người của ngũ đại thần tôn gia tộc cùng Ngọc Dương cung chạy tới. Thất Nguyệt, thả ta xuống, Mạnh Xuyên khàn khàn nói. A Xuyên, ngươi khỏe một chút chưa? Liễu Thất Nguyệt buông Mạnh Xuyên xuống, hỏi ngay. Gân cốt thương thế đều là chuyện nhỏ. Chỉ là yêu khí này trục xuất có chút phiền toái, ta hiện tại miễn cưỡng áp chế, người ta ước tính rằng sẽ mất một thời gian để trục xuất hoàn toàn, trên người Mạnh Xuyên đều mơ hồ quấn lấy yêu khí. Trên người Yến Tàn đầy vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt, nhưng vẫn nói như trước. Mạnh công tử, Liễu cô nương, chuyện này đều là bởi vì ta gây ra, nếu như dựa theo Mạnh công tử nói, phân phó người đi làm, Hắc Lang Bang hẳn là sẽ ngoan ngoãn đem Hồng Vũ giao ra, sẽ không sinh ra những thăng trầm, thậm chí cũng là ta muốn điều tra Nhàn Thạch Uyển, làm vị thiên yêu môn cường giả kia hiện thân, lần này là vì ta. Ta cũng là muốn cứu một ít nữ tử đáng thương, Yến Tản huynh không cần suy nghĩ nhiều, Mạnh Xuyên nói. Lão Bộc ở một bên cũng liền nói. Lần này cũng đa tạ Mạnh công tử, vừa rồi cường giả thiên yêu môn đuổi giết thiếu gia thật sự quá nhanh, ta cũng cứu viện không kịp, vẫn là Mạnh công tử một đao cứu thiếu gia. Cảm ơn, Yến Tản cũng nói, hắn nhớ rõ lúc tuyệt vọng Mạnh Xuyên một đao cứu hắn. Cùng nhau liên thủ đối địch, nói cái gì tạ ơn, Mạnh Xuyên cười nói. Cười cũng nhịn không được ho khan hai tiếng, ảnh hưởng đến thương thế, không khỏi biểu tình đều vặn vẹo. Duy, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt hạ xuống, tốc độ nhanh khủng bố, làm cho người hầu cũ lo lắng chờ đợi. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Yến Tản quay đầu nhìn lại. Cha, Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đều liên tục hô. Thất Nguyệt, Liễu Dạ Bạch liên tục đi thăm con gái mình. Xuyên Nhi. Mạnh Đại Giang nhìn thấy yêu khí cùng quần áo có vết máu quấn quanh trên người nhi tử, đều không khỏi hoảng hốt, vội vàng tiến lên một tay nắm lấy cánh tay nhi tử, lập tức có một đạo chân khí truyền vào trong cơ thể nhi tử. Cha, con không sao, không có chuyện gì, là A Xuyên cùng vị Yến Tản công tử này bọn họ cùng thiên yêu môn cường giả giao thủ, Liễu Thất Nguyệt nói. Liễu Dạ Bạch mới hoàn toàn thả lòng, nữ nhi nhà mình đích xác cái gì cũng không có thương tích. Mạnh Xuyên hắn thế nào? Liễu Dạ Bạch hỏi. Vị thiên yêu môn cường giả kia sau khi bị thương Xuyên Nhi, không thể bổ sung thêm một chiêu, cho nên tình huống còn tốt, hao phí 3 ngày thời gian hẳn là có thể hoàn toàn trục xuất yêu khí trong cơ thể Xuyên Nhi, về phần thương thế gân cốt, trong vòng 10 ngày cũng có thể tốt hơn. Mạnh Đại Giang cũng hoàn toàn thả lòng, lúc trước nhìn thấy yêu khí quấn quanh trên người nhi tử hắn có chút sợ hãi. Cường giả yêu khí phóng ra ngoài, sợ là 2-3 chiêu là có thể giết chết nhi tử. Bây giờ xem ra, kết quả đã được tính toán. Người của thiên yêu môn đâu? Mạnh Đại Giang hỏi. Hắn bị ta ngăn cản, biết trong thời gian ngắn không giết được bọn thiếu gia, vì vậy, đi ngay lập tức, Lão Bộc nói. Nếu hắn chém giết thêm một lát nữa, hai vị liền đến, là có thể lưu lại hắn. Lão Bộc tuy rằng đang cố gắng thu liễm lực lượng, nhưng vẫn như trước từng đợt khí tức bành trướng. Thần huyết đan, Liễu Dạ Bạch, Mạnh Đại Giang đều có phán đoán, bọn họ không khỏi nhìn thoáng qua vị Yến Tản kia. Một tôi tớ dĩ nhiên có thể xuất ra thần huyết đan, cái này Yến Tản lai lịch cái gì? Mạnh Đại Giang hai người bọn họ đều có chút kinh ngạc, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Đối phương cho tới bây giờ chưa từng công khai qua, cũng không cần phải tìm kiếm. Kỳ thật Ngọc Dương cung chủ nguyện ý làm chỗ dựa che chở bọn họ, liền từ bên cạnh chứng minh vị thiếu niên tên là Yến Tản này lai lịch không tầm thường. Các người làm sao có thể gặp được người của thiên yêu môn? Liễu Dạ Bạch hỏi. Chúng ta là muốn cứu một nữ tử bị Hắc Lang Bang bắt đi. Đi tới Nhàn Thạch Uyển này, nhận định có càng nhiều nữ tử đáng thương, muốn điều tra, ai ngờ thiên yêu môn cường giả liền đi ra, Liễu Thất Nguyệt nói. Liễu Dạ Bạch lạnh lùng nói. Cứ điểm này của Hắc Lang Bang, dĩ nhiên là sao huyệt của thiên yêu môn, xem ra phải điều tra bằng Hắc Lang. Yên tâm, trong mắt Mạnh Đại Giang cũng có hàn ý. Toàn bộ cứ điểm của Hắc Lang Bang đều sẽ bị điều tra, không ai có thể trốn thoát. Tổng bộ Hắc Lang Bang, đề phòng xâm nghiêm. Bang chủ Lưu Xưởng đang uống rượu, nghe tiểu khúc. Sư phụ, một bóng người vọt vào trong phòng. Lưu Xưởng nhướng mày, nhìn về phía thanh niên xông vào. A Toàn, sao lại lông xù như vậy? Những người trẻ tuổi nhìn vào các bài hát bên cạnh đầu tiên. Ngươi lui ra trước, Lưu Xưởng phân phó, ca cờ ngoan ngoãn lui đi, trong phòng chỉ còn lại hai thầy trò bọn họ. Thanh niên lúc này mới cung kính nói. Sư phụ. Nhàn Thạch Uyển bên kia xảy ra đại sự, ta không phải bẩm báo sư phụ, hoài nghi khư hộ pháp có vấn đề sao, Nhàn Thạch Uyển ngẫu nhiên thiếu chút nữ tử, nhưng cũng không có xuất hiện ở Thanh Lâu, nhà thổ do Hắc Lang Bang chúng ta khống chế, hơn nữa những nữ tử ít đi, đều là xử nữ, đều có thể bán được giá lớn. Ta đã phân phó ngươi, để cho ngươi làm cho ngươi không phát hiện, có chuyện gì vậy? Lưu Xưởng hỏi. Hôm nay Mạnh Xuyên công tử cùng một vị công tử Ngọc Dương cung mang theo người tới. Muốn đại lục soát Nhàn Thạch Uyển, trong Nhàn Thạch Uyển dĩ nhiên đi ra một vị cường giả đáng sợ, thanh niên nói. Toàn thân đều có sương mù màu xanh biếc, móng tay lập tức trở nên rất dài, ánh mắt đều trở nên xanh biếc, rất khủng bố, trực tiếp ra tay muốn giết Mạnh Xuyên công tử bọn họ. Sương mù màu xanh lá cây, móng tay dài hơn và đôi mắt màu xanh lá cây, Lưu Xưởng biến sắc. Sau đó thì sao? Chiến đấu quá đáng sợ, lúc ấy có ảnh hưởng, có không ít huynh đệ trong bang cùng nữ tử Nhàn Thải Quyền tử thương, chúng ta đều chạy tán loạn, thanh niên liên tục nói. Ta dùng tốc độ nhanh nhất bẩm báo sư phụ, nếu Mạnh Xuyên công tử bọn họ chết, chúng ta phiền toái liền lớn rồi. Mạnh Xuyên công tử bọn họ còn sống sao? Lưu Xưởng truy vấn. Không biết, ta phát hiện không ổn liền lập tức chạy trốn, căn bản không dám dừng lại. À, Lưu Xưởng hỏi. Ngươi hoài nghi chuyện cửu hộ pháp, chưa từng nói qua với người khác chứ? Không có, chuyện sư phụ ngươi phân phó, ta đương nhiên sẽ làm tốt. Sư phụ, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Thanh niên hỏi. Ngươi dù sao cũng là thường trú ở Nhàn Thạch Uyển, nếu như ngũ đại thần tôn gia tộc cùng Ngọc Dương Cung muốn điều tra chuyện này, nói không chừng sẽ tra được ngươi. Lưu Sở nói. Hiện tại giờ tung ba khắc, cửa thành là tuế giờ năm khắc quan, ngươi bây giờ lập tức rời khỏi thành còn kịp, đi Đông Sơn Phi Mã Đạo bên kia tránh né. Nếu như không tra được ngươi, qua một thời gian nữa ta lại truyền tin tức cho ngươi, để ngươi trở về. Hãy nhớ, đi bên kia Phi Mã Đạo tạc, nhất định phải giữ bí mật. Ta hiểu, người thanh niên gật đầu. Mau đi, càng sớm càng tốt, Lưu Sở nói. Cửa thành vừa đóng, sợ là không bao lâu, Ngọc Dương Cung cùng ngũ đại thần tôn gia tộc bắt đầu điều tra, ngày mai ngươi không thể đi được. Vâng, thanh niên cũng cảm thấy tạm thời rời khỏi phủ thành Đông Ninh an toàn hơn, lúc này rời khỏi bang phái, hướng cửa thành chạy tới, rời khỏi bang phái mới chạy ra một dặm. Suy, một đạo ám khí chợt lóe rồi biến mất, đâm vào trong thân thể thanh niên. Đôi mắt của thanh niên trợn tròn và nhanh chóng mềm nhũn ngã xuống đất. Lúc này Lưu Xưởng bịt mặt mới xuất hiện bên cạnh. A Toàn, sư phụ không dám liên quan đến Thiên Yêu Môn. Nếu để cho thần tôn gia tộc biết được ta phát hiện Nhàn Thạch Quyền không thích hợp, lại làm như không thấy, sư phụ người ta liền thảm, người chết, mới có thể vĩnh viễn câm miệng. Đừng trách sư phụ, Lưu Xưởng nắm lấy thi thể thanh niên nhanh chóng rời đi. Một lát sau, Lưu Xưởng lại lặng lẽ trở lại tổng bộ Hắc Lang Bang, ai cũng không biết. Hắn thản nhiên vẽ tranh trong thư phòng. Lưu Xưởng, kèm theo một tiếng quát giận dữ. Lưu Xưởng liên tục ra khỏi thư phòng, nhìn thấy nam tử trung niên áo trắng bên ngoài, liên tục cười nói. Là Tam gia, không biết có chuyện gì. Còn hỏi chuyện gì, đồ rác vô dụng, bạch y trung niên nam tử cắn răng nói. Quản một cái Hắc Lang Bang đều gây ra đại họa cho ta, ở Nhàn Thạch Uyển đều toát ra một vị Thiên Yêu Môn yêu khí phóng cường giả. Cái gì, Thiên Yêu Môn? Cùng ta không quan hệ, không liên quan, Lưu Xưởng cũng sắp dọa khóc, liền nói. Tam gia, ngươi biết đấy, ta nào có lá gan kia. Mạnh Xuyên cùng Ngọc Dương cùng Yến Tản hai vị công tử trọng thương, Mạnh Tiên cô sắp phát điên, đều đã bắt đầu điều động Mạnh gia mã, Ngọc Dương cung chủ cũng hạ lệnh, phái người của Ngọc Dương cung cùng Mạnh gia cùng nghiêm tra, đêm nay, toàn bộ phủ thành Đông Ninh đều đừng hòng an bình, bạch y trung niên nam tử cắn răng. Ngươi tên phế vật này nhanh chóng đi theo ta. Đi gặp đại ca ta,